Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giải quyết xong biên mức vương còn có Thất Liên trưởng lão về sau, Ninh Tu cùng Lưu Vân Phi bọn người thu thập một chút chiến trường, thu hoạch một chút chiến lợi phẩm. Ở trong đó giá trị lớn nhất chính là kia Thất Liên trưởng lão trong tay 12 thanh thủy thủ, tất cả đều là từ 100% bí ngân đúc thành, có giá trị không nhỏ. Thất Liên trưởng lão là Ninh Tu giết. Không có hắn, Lưu Vân Phi bọn người chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt, chủy thủ này tự nhiên là về hắn. Ninh Tu cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, chỉ sợ phiền phức tình còn chưa kết thúc đâu. Ninh Tu nhìn xem thi thể trên đất gợn sóng nói, Ninh huynh nói là kia huyết mẫu đan. Lưu Vân Phi trong lòng hơi động, cái này hóa thú võ giả là kia huyết mẫu đan người bên cạnh, đối phương tới giết ta tự nhiên là kia huyết mẫu đan ý tứ, ta cùng với nàng có thù, cái này không kỳ quái, nhưng cái này Tử Liên giáo trưởng lão tới lại là có chút kỳ hoặc. Hắn là chuyên môn đối phó ta mà đến, nhưng đối phương thế nào biết ta sẽ ở chiếc này thận lâu bên trên đâu. Tử Liên giáo tại Tu La Tông xếp vào có nội ứng, đây không phải bí mật gì. Ninh Tu đã từng gặp được, cho nên Tử Liên giáo biết Tu La Tông có mình cái này một hào nhân vật cũng không kỳ quái, đối phương coi trọng mình thiên phú, muốn sớm cho kịp đem mình diệt trừ cũng không phải không thể nào sự tình. Nhưng đối phương, vì sao lại biết mình ngay tại cái này thận lâu bên trên đâu? Ninh huynh nói là, Lưu Vân Phi không phải cái gì người ngu, lập tức liền đoán được Ninh Tu ý nghĩ. Trước đừng rêu rao, Ninh Tu gợn sóng đạo, lập tức hắn cầm chiến lợi phẩm của mình về tới gian phòng của mình, nhưng đón lấy, hắn liền phát hiện một tia dị dạng. Gian phòng của mình có người tiến vào, không chỉ có như thế, chiếc kia nguyên lai thả thất thải linh chi cái dương cũng không thấy. Quả nhiên là giấu không được, Ninh Tu cười lạnh một tiếng, hắn đã đoán được thận lâu bên trên có Tử Liên giáo nội ứng, không phải Tử Liên giáo lại thế nào biết mình tại cái này thận lâu bên trên, còn phái ra một cái thông thần cảnh võ giả đến chặn giết mình đâu. Mà kia nội ứng càng là thừa dịp thận lâu hỗn loạn thời điểm, nhịn không được xuất thủ trộm lấy thất thải linh chi. Ngươi nếu không xuất thủ, muốn tìm ra ngươi ngược lại là có hơi phiền toái, nhưng ngươi đã xuất thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, thận lâu, trong một cái phòng, Tư Đồ Vân chính ngồi xếp bằng, lông mi cao lại, không nghĩ tới kia Ninh Tu thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này, ngay cả thông thần cảnh Thất Liên trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, người này nếu là lại không nhanh chóng diệt trừ, tương lai nhất định là ta Tử Liên giáo họa lớn trong lòng a. Hắn chính là Tử Liên giáo xếp vào tại Tu La Tông nội ứng. Mà cũng chính là hắn hướng Tử Liên giáo mật báo, vốn nghĩ có thể giết chết Ninh Tu, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Thật không nghĩ đến, lại khiến cho Tử Liên giáo tổn thất một cái Thất Liên trưởng lão, mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn tình báo không đủ chuẩn xác, đối Ninh Tu thực lực có chỗ ngộ phán, bây giờ, công biến thành qua. Bất quá có thể thuận lợi đạt được cái này thất thải linh chi, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Tư Đồ Vân nhìn xem trước mặt bí ngân bảo dương lộ ra tiếu dung. Hắn vuốt ve bảo dương, tiếp lấy ra một vòng dây kẽm, một thanh đặc chế chìa khóa. Hắn chậm rãi đem dây kẽm đâm vào trong lỗ khóa, bắt đầu thăm dò khóa tâm cấu tạo. Không có ai biết, hắn Tư Đồ Vân tại tu hành võ đạo trước đó từng là một cái nhỏ sao thông mở khóa, hắn tự tin trên đời này không có mấy cái khóa là hắn không mở được. Một trận suy nghĩ sau, thẻ xem xét một tiếng, khóa mở, Tư Đồ Vân sắc mặt vui mừng, nhanh lên đem mở dương ra, nhưng đập. Vào mi mắt không phải trong tưởng tượng thất thải linh chi, trong dương đúng là trống rỗng. Cái gì cũng không có, chuyện gì xảy ra, Tư Đồ Vân trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ. Kinh không kinh hỉ, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, chỉ gặp Ninh Tu, Lưu Vân Phi hai người đột nhiên phá cửa mà vào, nhìn xem bên cạnh hắn bí ngân cái dương, Ninh Tu ngoạn vị cười một tiếng. Các ngươi, Tư Đồ Vân tim đập loạn, trên mặt hiện đầy sợ hãi, chấn kinh. Cái này bí ngân bảo dương bên trên bị ta đổ tầng vân hương làm bằng gỗ thành độc phấn, chỉ cần ta thả ra vân điệp, cái dương này ở đâu ta đều có thể tìm được. Ninh Tu trong tay, một con bướm ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Vân điệp, tại sát hạch người mới bên trên. Các giám khảo đã từng dùng vật này truy tung bọn hắn, mà bây giờ, Ninh Tu thì là đem nó dùng tại cái này bí ngân bảo dương bên trên. Từ đó nhất cử vạch trần Tư Đồ Vân nội ứng thân phận. Kia linh chi đi nơi nào? Vấn đề này, người đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Ninh Tu nói xong, trực tiếp vừa xài bước ra, năm ngón tay mở ra vận công khẽ hấp, đối phương còn muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong chớp mắt, Tư Đồ Vân liền bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, hấp công đại pháp vận chuyển, đối phương chân khí trong cơ thể bị hắn hút không còn một mảnh. Thẻ xem xét một tiếng, Tư Đồ Vân cổ trực tiếp bị hắn bóp nát, nhờ có Ninh huynh cân nhắc chu đáo, lúc này mới tìm ra cái này nội ứng, không phải ra hỏa này lưu tại Tu La Tông còn không biết muốn tai họa nhiều ít người đâu. Chỉ trách hắn quá tham lam, lại muốn tại cái này thận lâu bên trên trộm cắp thất thải linh chi, ngu không ai bằng. Ninh Tu gợn sóng nói, lúc này, có một người đệ tử tìm tới Lưu Vân Phi hướng hắn bẩm báo nói, Lưu trưởng lão, vừa rồi một trận chiến, thận lâu nhận lấy một chút tổn thương. Nhất là làm động lực nguyên tinh càng là hao tổn hơn phân nửa, trước hết tìm một chỗ bổ sung nguyên tinh mới được. Lưu Vân Phi gật gật đầu, tốt, phía trước không xa chính là Thiên Vân Thành, nơi đó hẳn là có nguyên tinh giao dịch thị trường, ngày mai đến đó bổ sung một chút đi. Vâng, ngày thứ hai, Thẫn Lâu từ trên cao đi thuyền dần dần biến thành tầng trời thấp, mà một tòa cự đại thành trì cũng theo đó ánh vào Ninh Tu tầm mắt, thành nội người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa, so với Tu La Tông ngoại môn người thành cũng không kém là bao nhiêu. Nơi này chính là Thiên Vân Thành, trưởng quản nơi đây Thiên Vân Thành chủ chính là một cái thông thần cảnh võ giả, không thuộc về cái nào tông môn, Thiên Vân Thành là một mậu dịch thành trì mà trung lập tồn tại. Nơi đây phồn hoa, càng có nguyên tinh thị trường, Ninh sư đệ ngươi cùng ta xuống dưới mua một chút nguyên tinh đi. Lưu Vân Phi nói, mua nguyên tinh, tự nhiên cần tốn hao không ít tiền tài. Ninh Tu nói, cái kia trên người của ta cũng không có mang bao nhiêu tiền, nếu không cầm những này chủy thủ đi đổi đi, không biết có được hay không. Hắn xuất ra 12 thanh bí ngân chủy thủ. A, không cần lo lắng, lần này gặp được Tử Liên giáo là thuộc về đột phát sự cố, tự nhiên là muốn từ tông môn đến thanh lý. Lưu Vân Phi cười nói, dạng này cũng tốt, hai người hạ Thận Lâu. Hướng trong thành mà đi, mà trên đường, Ninh Tu đột nhiên nhìn thấy nơi xa cũng có một chiếc Thận Lâu dừng sát ở Thiên Vân Thành trên không. Mà kia chiếc Thận Lâu bên trên có một đóa to lớn. Huyết mẫu đan tiêu ký, cái này tiêu ký, để Ninh Tu ánh mắt xoát một chút trở nên lạnh lẽo. Lưu huynh, mua nguyên tinh sự tình, chỉ sợ ngươi muốn tự mình đi, ta đi trước làm ít chuyện. Ninh Tu gợn sóng nói, Lưu Vân Phi nhìn thoáng qua kia huyết mẫu đan Thận Lâu, ánh mắt lóe lên, huyết mẫu đan bên người có biên bức vương như thế hóa thú võ giả, không biết còn có bao. Nhiều cao thủ nghe nàng điều khiển, chính ngươi một người nhất thiết phải cẩn thận. Được, Ninh Tu gật gật đầu, nói xong hắn ngự đao hướng huyết mẫu đan Thận Lâu mà đi. Mà giờ khắc này, tại kia Thận Lâu phía trên, huyết mẫu đan cũng biết Tu La Tông Thận Lâu đỗ trên bầu trời Thiên Vân Thành tin tức, sắc mặt xoát một chút liền nổi lên một chút tái nhợt, người xác định là chúng ta tại Thiên Dược Cốc gặp phải kia chiếc. Ở trước mặt nàng lão giả trịnh trọng gật gật đầu, xác định. Không nghĩ tới biên bức vương thế mà thất thủ, không chỉ có là thất thủ, hiện tại cũng còn không có đến cùng chúng ta tụ hợp, chỉ sợ hắn đã gặp bất trắc. Lão giả thở dài nói, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Ninh Tu thực lực, đi phủ thành chủ, huyết mẫu đan quyết định thật nhanh nói, nàng kinh doanh huyết mẫu đan thương hội cùng Thiên Vân thành chủ từng có mấy lần giao dịch, đối phương cùng với nàng cũng coi là bằng hữu. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể xin giúp đỡ đối phương che chở. Huyết mẫu đan biết Ninh Tu tùy thời đều có thể tìm tới cửa, lập tức mang theo mấy cái thân tín rời đi Thận Lâu, hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Vừa mới tới gần huyết mẫu đan Thận Lâu, Ninh Tu lập tức liền thấy được mấy thân ảnh từ Thận Lâu ra, trong đó người cầm đầu chính là huyết mẫu đan. Hắn không có nhiều lời, lập tức đuổi theo. Huyết mẫu đan phát giác được sau lưng khí tức, quay người nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng Ninh Tu đối mặt cùng một chỗ, thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo giống như hai thanh sắc bén như đao tử thẳng tắp bắn ra, khiến cho nàng không khỏi tê cả da đầu, thân thể mềm mại run lên. Hắn đánh tới, thế mà nhanh như vậy, lão bản, ngươi rời đi trước, để ta chặn lại hắn. Huyết mẫu đan bên cạnh lão giả nói, vương lão cẩn thận. Huyết mẫu đan nói một câu, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi, đối phương ngay cả biên bức vương cũng có thể giết chết, chiến lược ít nhất là thông thần, lớn như vậy Thiên Vân Thành bên trong, cũng chỉ có Thiên Vân Thành chủ năng đủ che chở mình. Mặc dù Thiên Vân Thành so ra kém Tu La Tông, nhưng Ninh Tu cũng không thể đại biểu toàn bộ Tu La Tông, chỉ cần Thiên Vân Thành chủ đáp ứng che chở mình, vậy cái này Ninh Tu liền lấy chính mình không có biện pháp. Ngay tại truy sát huyết mẫu đan, Ninh Tu nhìn thấy trước mắt cản đường lão giả, ánh mắt băng lãnh, hổ quỷ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ hướng đối phương chém tới. Cùng lúc đó, La Sát huyết ảnh, Long Tượng đại lực đã thi triển mà ra. Huyết ảnh dữ tợn, phát ra cuồn cuộn sát khí, Long Tượng bào hiếu, thần uy dung chuyển sơn hà, cái này hai cỗ lực lượng bộc phát trong nháy mắt, phảng phất có thể vỡ vụn sơn hà, Ninh Tu chém ra một đao sát na, tinh hồng đao quang nở rộ, đoạt người tai mắt. Kia cản trở lão giả nhìn thấy một đao kia sau đồng lỗ đột nhiên co rụt lại. Đao cùng người tiếp xúc trong nháy mắt, một trận huyết vũ huy sái. Lão giả một cánh tay bị trực tiếp chém xuống, trên mặt hắn che kín hãi nhiên. Hắn biết Ninh Tu có thể giết chết biên bức vương, thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ này, vừa mới chạm mặt liền chặt đứt mình một cánh tay. Ninh Tu nâng đao liền muốn tái xuất đao, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, chớ xem thường thông thần. Tiểu quỷ, quát khẽ một tiếng, lão giả trên trán có một đạo hắc quang bắn ra, chính giữa Ninh Tu, chính là thông thần cảnh đặc hữu hao tổn tinh thần chi chiêu. Nhưng chúng chiêu này Ninh Tu, đao trong tay vẫn như cũ là thẳng tắp chém xuống. Xoẹt một tiếng, rất nhiều máu mưa cùng nội tạng từ không trung rơi xuống nước. Thân thể của lão giả tại chỗ liền bị chặt thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Đối phương chết cũng không nghĩ ra, Ninh Tu có thể chống cự lại thương thế của hắn thần chi. Chiêu, thậm chí là lông tóc không tổn hao gì. Thiên Vân Thành, trên đường phố, không ít cũng chú ý tới không trung chiến đấu phát sinh, cả đám đều nhịn không được ngạc nhiên. Thiếu niên kia là ai? Thủ đoạn thật là lợi hại a. Loại này cảm giác áp bách, tuyệt đối không phải bình thường nguyên hải, thông thần. Mà Lưu Vong huyết mẫu đàn cũng nhìn thấy bị chém giết phương lão. Gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt, hướng phía phủ thành chủ cực tốc bay đi. Cùng lúc đó trong miệng la lớn, Thiên Vân thành chủ, cứu ta. Trong phủ thành chủ, nhìn qua 40-50 tuổi Thiên Vân thành chủ nhìn về phía bầu trời, lông mi cau lại nỉ non nói, là huyết mẫu đan, nàng đây là thế nào? Nhưng huyết mẫu đan dù sao cùng hắn có mấy lần giao dịch, cũng có nhất định giao tình, lúc này nhìn thấy đối phương gặp rủi ro, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn đứng dậy ra khỏi phủ thành chủ, nhìn thấy Ninh Tu đã sau lưng huyết mẫu đan giơ lên hổ quỷ đao, một đao chém xuống, chói mắt đao quang trực tiếp vạch phá bầu trời. Một kích này, cường thế vô cùng, Thiên Vân thành chủ muốn xuất thủ cứu vớt, nhưng vậy lúc này đã muộn. Thật là lợi hại thiếu niên, Thiên Vân thành chủ ánh mắt ngưng tụ, một đao kia, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng hắn cũng đã nhận ra Ninh Tu không hề tầm thường. Dạng này người, có lai lịch lớn, đón lấy, hắn lại chú ý tới Ninh Tu bên hông Tu La Tông đệ tử lệnh bài, nội tâm hơi hồi hộp một chút, huyết mẫu đan lại chọc Tu La Tông rồi. Ngay tại huyết mẫu đan sắp bị đao quang nuốt hết thời điểm, ở trên người nàng, đột nhiên có một đạo kim sắc bích chướng hiển hiện. Kia là một kiện tinh bảo phát ra quang mang, bích chướng ngăn tại đao quang trước mặt, bộc phát tiếng vang, từng đợt khí lãng trên không trung khuếch tán mà ra, mà trong bụi mù, huyết mẫu đan bay ngược mà ra, mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực đã là cấp tốc đi tới phủ thành chủ cổng. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, vừa xài bước ra, muốn lại lần nữa ra tay. Thành chủ cứu ta, huyết mẫu đan nhìn về phía Thiên Vân thành chủ, mà đối phương trở ngại cùng huyết mẫu đan giao dịch qua tình cảm bên trên, nội tâm cho dù là có chút không tình nguyện đối địch với Tu La Tông, nhưng vẫn là cố mà làm xuất thủ, đưa tay một chưởng ngăn lại Ninh Tu đao quang. Một kích này, để Ninh Tu cảm nhận được kinh ngạc. Thông thần cảnh, mà lại là đẳng cấp cực cao thông thần cảnh, thậm chí khả năng tiếp cận thần du. Không phải không có khả năng dễ dàng như thế ngăn lại thế công của hắn. Là Thiên Vân thành chủ sao? Ninh Tu lông mi cao lại, Thiên Vân thành chủ, có thể rất nhiều tông môn san sát tình huống dưới lấy sức một mình thành lập Thiên Vân thành, qua nhiều năm như vậy bảo trì trung lập, hắn thực lực tự nhiên là không thể coi thường, lấy thực lực của hắn bây giờ, không phải là đối thủ. Vị này Tu La Tông tiểu hữu, không biết ngươi cùng huyết lão bản ở giữa có cái gì hiểu lầm sao? Nếu là có thể, ta nguyện ý từ đó điều đình. Thiên Vân thành chủ hướng Ninh Tu gợn sóng cười nói, Ninh Tu nhìn hắn một cái, nàng muốn giết ta muốn giết nàng, chính là đơn giản như vậy. Tuyệt không điều đình khả năng. Cái này, Thiên Vân thành chủ có chút chần chờ, không nghĩ tới Ninh Tu mới mở miệng liền đem hắn phá hỏng. Đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán, còn xin thành chủ xem ở Tu La Tông trên mặt mũi tránh ra. Ninh Tu tiếp tục nói, cái này chỉ sợ không được. Thiên Vân thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, huyết lão bản cùng ta là sinh ý đồng bạn, ta cũng không thể ngồi nhìn ngươi cứ như vậy giết nàng. À, vậy ngươi đây là dự định cùng ta Tu La Tông là địch sao? Tại hạ không có ý tứ này, mà lại tiểu hữu cũng không cần cầm Tu La Tông tới dọa ta. Ta tin tưởng tiểu hữu năng lực tuy mạnh, nhưng bây giờ còn chưa có tư cách đại biểu toàn bộ Tu La. Tông đi, Thiên Vân thành chủ gợn sóng nói. Hắn hiện tại không thể để cho, tại nhiều như vậy Thiên Vân thành cư dân trước mặt, nếu là cứ như vậy nhượng bộ, hắn uy nghiêm chỉ sợ sẽ có chỗ tổn thất. Nói như vậy, thành chủ là bảo định huyết mẫu đan. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này trong phủ thành chủ, tiểu hữu liền không động được nàng. Ninh Tu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, đã là như thế, vậy tại hạ liền cho thành chủ một bộ mặt, xin cáo từ trước. Hắn ngự đao vèo một cái, trực tiếp rời đi, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng hắn chém giết thông thần cảnh phong thái lại là thật sâu khắc ở mỗi một cái Thiên Vân thành cư dân trong lòng. Tu La Tông không hổ là hậu thổ nam vực có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tông môn, một thiếu niên đều có thực lực như thế, nội tình quả thực đáng sợ. Đúng vậy a, thiếu niên này tại Tu La Tông chỉ ít cũng là một cái chân truyền. Rời đi Thiên Vân thành chủ phủ Ninh Tu cũng không trực tiếp rời đi Thiên Vân thành, mà là đi tới Nguyên Tinh thị trường tìm được Lưu Vân Phi. Mà Lưu Vân Phi cũng nhìn thấy phủ thành chủ trên không chuyện phát sinh, biết huyết mẫu đan tìm được Thiên Vân thành chủ làm che chở. Ninh sư đệ, một cái huyết mẫu đan không cần quá để ở trong lòng, lấy của ngươi phát triển tốc độ, đợi một thời gian, nàng bất quá chỉ là trong mắt ngươi một sâu kiến, lật tay liền có thể chụp chết. Lưu Vân Phi gợn sóng cười nói, Ninh Tu nghe vậy gợn sóng nói, Lưu huynh, ngươi cùng những người khác đi đầu về tông môn về sau, ta sẽ mau chóng cùng các ngươi tụ hợp. À, Ninh huynh còn muốn tiếp tục lưu lại cái này. Ta nghĩ lại quan sát hai ngày. Ninh Tu gật gật đầu, cái này huyết mẫu đàn giữ lại chung quy là một cái tai họa, đối phương hôm nay có thể phái Biên Bức Vương tới giết hắn, ngày mai đồng dạng có thể lại phái những người khác. Dù sao cái này tử thù đã kết, vậy liền đành phải không chết không thôi. Lưu Vân Phi nghĩ nghĩ, tốt, vậy ta chúc Ninh huynh thuận lợi, chỉ bất quá kia Thiên Vân thành chủ thực lực cường đại, người không được cùng cứng đối cứng. Ta đã biết, Thiên Vân thành chủ Tu Vi đã tiếp cận thần du cảnh, thực lực như vậy, Ninh Tu liền xem như lại xúc động cũng sẽ không lỗ mãng. Rất nhanh, Lưu Vân Phi về tới Thận Lâu, dùng mua tới nguyên tinh bổ sung Thận Lâu động lực, sau đó liền cùng đám người trở về tông môn. Ninh Tu nhìn xem đi xa Thận Lâu, quay trở về Thiên Vân Thành, Dịch Dung, tại phủ thành chủ phụ cận tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại. Hắn tự hỏi cùng Thiên Vân Thành chủ kiến mặt lúc đối phương lời nói. Chỉ cần ta còn tại phủ thành chủ, tiểu hữu liền không động được nàng. Nói một cách khác, chỉ cần đối phương không tại phủ thành chủ là xong sao. Nhìn ra được, Thiên Vân thành chủ là không muốn đối địch với Tu La Tông, nhưng trở ngại mặt mũi cùng huyết mẫu đan trên phương diện làm ăn giao tình mới ra mặt. Một bên khác, trong phủ thành chủ, huyết mẫu đan nhìn xem Tu La Tông xa như vậy đi Thận Lâu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, Ninh Tu bọn hắn đã rời đi, chúng ta muốn hay không cũng trở về Thận Lâu, mau chóng về thương hội. Huyết Mẫu Đan bên cạnh một người nói. Huyết Mẫu Đan lắc đầu, không, Tu La Tông Thận Lâu là đi, nhưng Ninh Tu đi hay không lại không nhất định, có lẽ hắn liền giấu ở phủ thành chủ bên ngoài một góc nào đó, liền đợi đến chúng ta ra ngoài chịu chết đâu. Nàng rất cẩn thận, không có tùy tiện rời đi phủ thành chủ, nghĩ nghĩ, người tìm người đi cho huynh trưởng đưa tin, để huynh trưởng phái người tới đón ta. Vâng, người kia gật gật đầu liền xuống dưới an bài. Huyết lão bản bị sợ hãi, mấy ngày nay liền ở ta nơi này hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thiên Vân thành chủ gợn sóng cười nói. Huyết Mẫu Đan chậm rãi hành lễ, đa tạ thành chủ trượng nghĩa thi tay, lần này. Sau khi trở về, ta thiết yếu bên trên hậu lễ, lần nữa đến đây đến nhà bái tạ. Huyết lão bản khách khí, Thiên Vân thành chủ cười cười, sau đó để cho người ta xuống dưới cho Huyết Mẫu Đan mấy người an bài chỗ ở, chờ đối phương rời đi về sau. Hắn đối bên người một cái lão giả nói, người xuống dưới điều tra một chút cái kia truy sát Huyết Mẫu Đan thiếu niên thân phận. Vâng, sau đó không lâu, lão giả liền cầm một phần tình báo nộp cho Thiên Vân thành chủ. Nhanh như vậy, gần nhất thiếu niên này tại Tu La Tông danh khí rất lớn, điều tra cũng dễ dàng, thiếu niên này thật không đơn giản, thành chủ tự mình xem đi. Thiên Vân thành chủ cầm qua tình báo xem xét, càng xem ánh mắt càng ngưng trọng. Chưa tới nửa năm liền từ một cái nho nhỏ tập hung ti bộ khoái nhảy lên trở thành Tu La Tông chân truyền. Hơn nữa còn là Tu La Tông trăm ngàn năm qua duy hai đả thông Nguyễn Ảnh Lâu võ giả, tỷ tỷ vẫn là Tu La Tông từ trước tới nay thiên phú một trong mấy người mạnh nhất, thứ ba Phong thiếu chủ, kinh khủng nhất là người này thế mà trong vòng nửa năm liền từ tiên thiên tấn cấp cho tới bây giờ đủ để chém giết thông thần tình trạng. Thiên Vân thành chủ có chút ngồi không yên, hắn cọ một chút đứng lên, thật sự là phần tình báo này quá không thể tưởng tượng nổi, Ninh Tu lý lịch quá mức kinh người, cho dù là hắn cao thủ như vậy nhìn đều tâm quý. Tình báo này bên trên đều là thật, có lẽ có chỗ khuếch đại, nhưng đại bộ phận hẳn là thật. Lão giả chắp tay nói, biểu lộ cũng phi thường ngưng trọng, thành chủ, kẻ này không thể khinh thường, hắn mặc dù vẫn chỉ là Tu La Tông chân truyền, nhưng tuyệt đối không kém gì ba phong thiếu chủ, thậm chí trở thành ba phong thiếu chủ cũng là vấn đề thời gian, lại thêm tỷ tỷ của hắn. Không thể không nói, chúng ta lần này là bày ra đại sự. Thiên Vân thành chủ vuốt vuốt mi tâm, cái này Huyết Mẫu Đan, thật đúng là tìm cho ta một cái phiền toái không nhỏ a. Thành chủ, Huyết lão bản cùng Ninh Tu xung đột, Ninh Tu vốn là chiếm lý, chúng ta không cần thiết nhúng tay, nếu không đem nàng đuổi đi a. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, hiện tại nàng ngay tại phủ thành chủ, đuổi đi nàng đơn giản, nhưng nàng đứng phía sau thế nhưng là Huyết Phù Đồ, đây chính là một cái kẻ liều mạng, đem hắn chọc giận, ta Thiên Vân thành cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng Huyết Phù Đồ lại hung, cũng so ra kém Tu La Tông a, cái này Ninh Tu tương lai nhất định là muốn trở thành Tu La Tông nhân vật trọng yếu, lúc này cùng hắn trở mặt, khó đảm bảo hắn tương lai sẽ không tìm thành chủ phiền phức. Thiên Vân thành chủ suy tư một hồi, lập tức hướng lão giả nói, Ninh Tu giờ khắc này ở nơi nào? Sẽ không thật đã rời đi đi. Không có, căn cứ chúng ta ở trong thành đĩa đến báo, hắn giờ phút này chính ở tại phủ thành chủ bên ngoài Duyệt Lai khách sạn. A, xem ra hắn đọc hiểu ám hiệu của ta, quản gia, ngươi tự mình đi một chuyến khách sạn, truyền đạt một chút ta ý tứ, liền nói. Phủ thành chủ bên ngoài, Ninh Tu chính xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ thời khắc chú ý phủ thành chủ. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới phủ thành chủ ngoài có một con màu trắng chim bay lướt đi, Ninh Tu nhận ra kia chim bay, đó là một loại tên gọi ngàn dặm bồ câu chim đưa thư. Này chim bay đi tốc độ cực nhanh, ngày đi mấy ngàn dặm, là một số người chuyên môn chăn nuôi đến đưa tin dùng. Tu La Tông bên trong cũng có đại lượng tương tự chim đưa thư. Ninh Tu thân ảnh lóe lên, ngự đao mà ra, bằng nhanh nhất tốc độ hướng kia chim đưa thư đuổi theo, mà phát giác có người sau lưng theo mình, kia chim đưa thư bịch bịch cánh, bay nhanh hơn, Ninh Tu cười lạnh một tiếng, chém ra một đạo đao khí. Siêu, đao khí phá không, đem chim đưa thư chém xuống, Ninh Tu ở giữa không trung đem nó tiếp được, từ đối phương trên chân thùng thư. Bên trong lấy ra một phần thư tín, mở ra xem, đây là Huyết Mẫu Đan cầu cứu tín hiệu. Mà nàng cầu cứu đối tượng chính là Huyết Phù Đồ, là đoán được ta còn không có rời đi, không dám tùy tiện ra khỏi thành chủ phủ, cho nên định tìm người tới cứu viện, Huyết Phù Đồ. Ninh Tu trong đầu hiện ra một chút liên quan tới cái này Huyết Phù Đồ tin tức. Hậu thổ bát đại độc phương một trong, chuyên môn buôn lậu đoạt tiên tán, các đại tông môn trong mắt u ác tính, nhưng lại nương tựa theo cao cường tu vi cùng vụng trộm kinh doanh lên thế lực to lớn sinh tồn nhiều năm, khiến cho các phương vì đó kiêng kỵ. Ninh Tu nhìn thoáng qua phủ thành chủ, ánh mắt lấp lóe, kia Huyết Phù Đồ so với Thiên Vân thành chủ khó đối phó hơn, như đối phương tới, hắn cũng chỉ có thể rời đi trước. May mắn thôi này chim để hắn cản lại, nhưng chưa chừng đối phương còn có cái khác đưa tin thủ đoạn. Mình phải chú ý một chút, Ninh Tu đối phủ thành chủ quan sát càng phát ra cẩn thận, nhưng Huyết Mẫu Đan từ tiến vào bên trong, liền một mực không tiếp tục ra, ngay cả cái mặt đều không lộ. Vị tiểu hữu này, có thể hay không để cho ta ở chỗ này ngồi một hồi? Lúc này, tại Ninh Tu đối diện đi tới một cái lão giả. Ninh Tu nhìn đối phương một chút, ánh mắt lóe lên, nhận ra đối phương, người này là phủ thành chủ quản gia, trong hai ngày này hắn nhìn thấy đối phương ra mấy chuyến cửa, có lúc là đi mua phủ thành chủ sinh hoạt vật phẩm, có lúc là đi quản lý phủ thành chủ sinh ý sản nghiệp, đối phương tại trong phủ thành chủ địa vị rất cao. Toàn bộ Thiên Vân thành đều đối với người này cảm thấy kính sợ. Mà bây giờ, một người như vậy cứ như vậy đường hoàng ngồi ở trước mặt mình, mà hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được trên người đối phương khí tức. Thông thần, mặc dù so ra kém Thiên Vân thành chủ, nhưng so với Ninh Tu trước đó gặp phải Thất Liên trưởng lão, Biên Bức Vương cũng mạnh hơn không ít. Đối phương nhận ra ta, Ninh Tu trong đầu suy nghĩ lóe lên, bất quá ngẫm lại cũng thế, dịch dung thuật có thể cải biến dung mạo, nhưng lại khó sửa đổi khí tức, tại một chút cảm giác lực nhạy cảm võ giả trước mặt thùng rỗng kêu to. Ninh Tu trong ống tay đã có độc phấn tại lặng yên không tiếng động lan tràn ra ngoài, hắn thả trong không tinh hổ quỷ đao cũng tùy thời chuẩn bị lấy ra. Đối phương tuy là thông thần, nhưng hắn đã không phải là lần một lần hai chém giết qua thông thần võ giả, thật đánh nhau, hắn tuyệt không sợ. Mà lại, hắn cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được sát ý. Quản gia kia tiếp tục nói, tiểu hữu tại Thiên Vân Thành ở đến còn thích ứng. Vẫn được, a, chủ nhân nhà ta dùng thời gian mấy chục năm mới thành lập nên tòa thành trì này, những năm gần đây cùng thế lực khắp nơi quần nhau, ai cũng không muốn đắc tội, quả thực là vất vả, nhưng cũng tiếc, không phải tất cả thế lực đều nguyện ý nể tình, tỉ như ngoài thành Hắc Vân trại, thường thường ngay tại thương đạo bên trên cướp vận tài vật, ngày mai chủ nhân nhà ta liền dự định tự thân xuất mã, đi diệt đi cái này sơn trại, còn Thiên Vân Thành một cái tươi sáng càn khôn. Quản gia kia nhìn xem phủ thành chủ thì thào nói, giống như tại cảm khái thành chủ không dễ, lại tựa như cố ý nói cho Ninh Tu nghe. Nói xong, hắn liền đứng dậy hướng ngoài khách sạn đi đến. Phảng phất nên truyền đạt tin tức đã truyền đạt xong, Ninh Tu nghe xong lời hắn nói, khóe miệng có chút dương lên, bưng lên trước mặt mình chén rượu uống một hơi cạn sạch, Thiên Vân thành chủ là người thông minh. Rời đi khách sạn, quản gia từ trong ngực móc ra một viên giải độc đan ăn vào, lắc đầu nói, gia hỏa này thật đúng là hung ác, đối ta như thế một cái lão nhân gia đều bỏ được hạ nặng như vậy độc, nếu không có chút tài năng liền muốn đổ vào bên trong. Ngày thứ hai, Ninh Tu vẫn tại khách sạn nhìn chằm chằm phủ thành chủ, không lâu hắn liền thấy được Thiên Vân thành chủ mang theo một nhóm thân vệ rời đi, giống như đi ngoài thành tiếu phỉ, mà quản gia kia cũng mang theo một số người đi ra ngoài mua sắm vật tư. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, cơ hội tới. Trong phủ thành chủ, Huyết Mẫu Đan phát hiện có cái gì không đúng, nàng cấp tốc tiến về Thiên Vân thành chủ thư phòng, hỏi một cái người hầu, thành chủ người đâu? Thành chủ hôm nay ra khỏi thành tiếu phỉ. Cái gì, quản gia kia đâu? Quản gia hôm nay ra ngoài mua sắm một chút sinh hoạt vật tư, mặt khác, còn muốn đi mấy nhà cửa hàng đối một chút tháng này khoản. Không được, Huyết Mẫu Đan trong lòng sinh ra một tia không ổn, nàng vội vàng gọi tới mình người, hiện tại lập tức rời đi cái này. Huyết lão bản, phải đi về sao? Không, đi ngoài thành tìm thành chủ. Thành chủ đi tiếu phỉ, chúng ta đi làm sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại chỉ có ở bên cạnh hắn, chúng ta mới là an toàn nhất. Huyết Mẫu Đan nhanh chóng nói, cho dù Thiên Vân thành chủ không muốn che chở nàng, nhưng trở ngại huyết phù đồ cùng quá khứ tại trên phương diện làm ăn giao tình, chỉ cần mình ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm xuất thủ, nhưng đối phương nếu không tại, vậy phiền phức liền lớn. Huyết Mẫu Đan mấy người cấp tốc liền muốn chạy tới ngoài thành, nhưng ngay tại mấy người ra khỏi cửa thành trong nháy mắt đó, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Người tới một bộ màu đen sâu áo, trong tay cầm một thanh trực đao, trên mặt thiếu niên mang theo vài phần ngây thơ, nhưng hai mắt lại là lộ ra đậm đến tan không ra sát ý. Kia sát ý, đâm vào cốt tủy. Rõ ràng lúc này mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng động lòng người. Nhưng Huyết Mẫu Đan mấy người lại là lên một lớp da gà, bàn chân đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người bay thẳng thiên linh, tại da đầu của bọn hắn nổ tung. Người tới chính là Ninh Tu, đi, Huyết Mẫu Đan hét lên một tiếng, liền muốn đào tẩu. Nhưng Ninh Tu đao trong tay đã ra khỏi vỏ, nhanh chóng mãnh đao quang giống như một đạo thiểm điện như sét đánh vạch phá bầu trời, lôi cuốn lấy bàng bạc uy thế cùng cuồn cuộn chân khí chém ra, hơn 10 trượng đao ảnh đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Một đao kia, có thể chảm thông thần. Huyết Mẫu Đan thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kích phát trên người một kiện tinh bảo, một đạo kim sắc bích chướng đột nhiên trống rỗng ngưng tụ, nhưng ngay tại đao cùng bích chướng xung kích trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ khiến cho bích chướng nổ tung, Huyết Mẫu Đan càng bởi vì kia to lớn lực trùng kích cả người giống như đạn pháo bay ngược mà ra, nện vào phủ thành chủ. Tại nàng bên cạnh mấy người cũng lập tức hướng Ninh Tu phát khởi công kích. Nhưng bọn hắn thực lực chưa đột phá thông thần, tu vi khả năng cũng không sánh nổi Ninh Tu, làm sao có thể cùng hắn cái này chiến lực viễn siêu cùng cảnh quái vật so sánh đâu. Hổ quỷ đao tràn ngập bốc hơi sát khí, lưỡi đao vạch phá bầu trời, cuồng loạn đao thế giống như mưa rào tầm tã. Thất tình đao pháp hỉ nhược cuồng, đao quang nương theo lấy huyết vũ, nương theo lấy bay múa tàn chi, Huyết Mẫu Đan bên người mấy tên hộ vệ gần như trong nháy mắt liền bị chém giết rơi. Có phủ thành chủ hộ vệ thấy thế muốn xông lên đến hiệp trợ, nhưng Ninh Tu vừa xài bước ra, thật khí chi hải bộc phát, chân khí như nước thủy triều, xung kích bốn phương tám hướng. Từng cái hộ vệ tất cả đều bị đẩy lui ra ngoài. Mà Ninh Tu lại vừa xài bước ra, mê tung bộ thi triển, thân ảnh giống như quỷ mị khó mà phỏng đoán, nhảy lên nhập đám người, lại không người có thể bắt được. Bị Ninh Tu một đao đập bay, Huyết Mẫu Đan từ phế tích bên trong đứng lên, áo choàng tán phát nàng đã mất vũ mị xinh đẹp phong thái, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng gì. Một thân ảnh đã đi vào trước mặt của nàng, ánh sáng mặt trời chiếu ở Ninh Tu trên thân, cái bóng của hắn bao phủ Huyết Mẫu Đan, đối phương nhìn xem hắn, như nhìn xem tử thần, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Ninh Tu, Chuyện gì cũng từ từ, đừng có giết ta, ta mấy năm nay làm ăn tích lũy không ít tài phú, ta đều có thể cho ngươi. Còn có, huynh trưởng ta là huyết phù đồ, ngươi muốn. Ninh Tu không để ý tới nàng, hổ quỷ đao đã giơ lên tít dưới, cái này huyết mẫu đan cũng là một cái tu vi không tầm thường võ giả, mặc dù biết mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn là phấn khởi phản kháng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chặn Ninh Tu đao. Âm vang một tiếng, đao kiếm tấn công, hỏa hoa bắn ra. Ninh Tu chú ý tới, huyết mẫu đan thanh kiếm kia trên thân kiếm ẩn ẩn có hào quang màu vàng sậm lưu chuyển, đây là một thanh tinh kim vũ khí. Nhưng nhìn thoáng qua, Ninh Tu liền không tiếp tục để ý, lại là một đao tích rơi. Một đao kia, so vừa rồi một đao kia còn muốn mãnh, huyết mẫu đan căn bản không chặn được đến, va chạm trong nháy mắt, kiếm liền bị đánh bay ra ngoài, cầm kiếm tay càng là xương cốt vỡ ra, không ngừng chảy máu, nàng dọa đến hoa dung thất sắc, cấp tốc thi triển một môn thân pháp, nhưng Ninh Tu đao thế nhất chuyển, bốn phía có đao khí tung hoành, hóa thành lồng giam. Khốn sầu thành, thân pháp bị hạn chế, huyết mẫu đan rốt cục lui không thể lui, bị Ninh Tu dồn đến chỗ chết, nương theo lấy đao quang lóe lên, đối phương cái cổ bị xé nứt, một viên tú mỹ đầu lâu cao cao quang lên, rơi xuống bụi bặm, hương tiêu ngọc phấn. Chém giết xong huyết mẫu đan về sau, Ninh Tu tại trên người đối phương lục lọi một trận, lập tức ánh mắt bị trên tay đối phương một cái chiếc nhẫn hấp dẫn. Kia trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Kia là, không tin, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đem kia chiếc nhẫn gỡ xuống. Chân khí rót vào trong đó sau thấy được một cái mười mấy lập phương không gian, bên trong đặt vào không ít ngân phiếu kim phiếu, còn có một số cùng loại với khoản loại hình vở. Vẻn vẹn là cái này một viên không tinh cũng đã là thu hoạch không nhỏ. Ninh Tu thu hồi không tinh, lại đem đối phương cái kia thanh tinh kim bảo kiếm lấy đi, cuối cùng thân ảnh lóe lên, cấp tốc rời đi phủ thành chủ. Hắn đi tới huyết mẫu đan thận lâu, chiếc này thận lâu tại huyết mẫu đan mấy người tiến vào phủ thành chủ sau liền một mực dừng sát ở ngoài thành, phía trên người nào cũng không có. Ngược lại là có chút đối phương từ thiên dược cốc giao dịch tới các loại dược liệu. Ninh Tu nhìn thoáng qua sau chọn lựa một chút hữu dụng, về phần còn lại đối với hắn cũng không quá tác dụng lớn chỗ, mặc dù cầm đi bán cũng đáng không ít tiền, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này, không có lấy đi, hắn tin tưởng sẽ có người tới cầm. Liền xem như là tạ lễ tốt, Thiên Vân thành chủ. Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, ngự đao rời đi, tại hắn đi không lâu sau, xuất ngoại tiểu phỉ Thiên Vân thành chủ, ra ngoài mua sắm vật liệu quản gia đều không hẹn mà cùng trở về, nhìn xem phủ thành chủ bừa bộn. Bọn hắn liếc nhau, sau đó tiến vào xem xét, rất nhanh liền thấy được huyết mẫu đan thi thể. Quả nhiên là chết rồi, có hay không cái khác thương vong. Ngoại trừ huyết mẫu đan mang tới mấy người bên ngoài, chúng ta người của phủ thành chủ không có người chết đi, chỉ là thụ một chút tổn thương mà thôi. Cái này Ninh Tu xuất thủ, vẫn rất có chừng mực. Thiên Vân thành chủ cười cười, lập tức, thần sắc hắn nghiêm một chút, nói truyền lệnh xuống, toàn thành lùng bắt Ninh Tu, cần phải đem hắn bắt, còn huyết lão bản một cái công đạo. Vâng, quản gia gợn sóng cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết đây là tại diễn trò, dù sao, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần, không phải huyết mẫu đan chết tại. Thành chủ này phủ, mà Thiên Vân thành chủ nếu là cái gì cũng không làm nói khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Đúng rồi, thành chủ, huyết mẫu đan còn có một chiếc thận lâu. Phái người đi xem quản, chờ huyết mẫu đan thương hội người đến, trả lại cho bọn hắn. Thiên Vân thành chủ gợn sóng nói, được, nhưng sau đó không lâu, quản gia lại trở về bẩm báo, thành chủ, chúng ta tại thận lâu bên trên phát hiện không ít dược liệu. Ngoài ra, những dược liệu này còn có người tìm kiếm qua vết tích, hiển nhiên là có người đi lên qua, còn cầm đi mấy loại dược liệu. Là Ninh Tu sao, 89/10 là hắn, người bình thường không dám động huyết mẫu đan thận lâu. Đi lên, nhưng lại chỉ đem đi mấy loại dược liệu, còn lại những dược liệu này chẳng lẽ là... Thiên Vân thành chủ trầm ngâm một hồi, gợn sóng cười một tiếng, quản gia, phái người bí mật tiếp quản món dược liệu này, cái này đến không tài nguyên, không cần thì phí, như huyết phù đồ người hỏi liền nói là bị tặc nhân cầm đi. Vâng, quản gia cũng lộ ra tiếu dung. Nhóm này tài nguyên đối với Thiên Vân Thành tới nói hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi tài. Dù sao không có bằng chứng, huyết phù đồ người cũng sẽ không bởi vì món dược liệu này mà đối với bọn hắn triển khai điều tra, không duyên cớ khiêu khích Thiên Vân Thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ giết người, lại không thương tổn ta hộ vệ trong phủ, bên trên thận lâu lấy thuốc cỏ, lại lưu lại cho ta một nhóm lớn, cái này Ninh Tu là tại cảm niệm ta đặc biệt vì hắn đưa ra giết người không gian, gia hỏa này có chừng mực, biết làm người, thực lực thiên phú cũng xuất chúng, Tu La Tông ra một nhân tài. Thiên Vân thành chủ cảm khái nói, chúng ta cuộc mua bán này làm được không lỗ, đã tránh khỏi cùng Ninh Tu, cùng Tu La Tông trở mặt, lại phải như thế một nhóm tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện a. Quản gia cũng không nhịn được cảm khái nói. Một bên khác, một thân ảnh từ tầng mây bên trong xẹt qua, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài đuôi ngấn, người này chính là ngự đao về Tu La Tông Ninh Tu. Tốc độ của hắn cực nhanh, vô dụng mấy ngày thời gian liền quay trở về Tu La Tông. Mà ở ngoại môn bến cảng bên trên, hắn cũng nhìn thấy vừa mới trở về Lưu Vân Phi bọn người. Bọn hắn ngay tại vận chuyển lấy lần này nơi giao dịch đến hàng hóa. Ninh Tu tiến lên cùng bọn hắn lên tiếng chào. Ninh huynh, người rốt cục trở về, sự tình làm được như thế nào? Lưu Vân Phi hỏi, hết thảy thuận lợi, Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, cũng không nói quá nhiều, nhưng Lưu Vân Phi cũng không hỏi nhiều, từ đối phương nụ cười trên mặt phán đoán, là hắn biết kia huyết mẫu đan hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, trong lòng đối Ninh Tu kính sợ lại càng lên hơn một tầng. Có thể tại Thiên Vân Thành bên trong giết chết Thiên Vân Thành chủ che chở huyết mẫu đan. Phần này thủ đoạn, hắn không dám nghĩ lại, chỉ cảm thấy tâm quý. Cùng Lưu Vân Phi hàn huyên vài câu về sau, Ninh Tu liền quay người rời đi, hắn cũng không lập tức trở về khu hạch tâm, mà là dự định tại cái này ngoại môn đi dạo một vòng. Dù sao tại cái này ngoại môn bên trong còn có hắn vài bằng hữu. Vì để tránh cho quá mức làm người khác chú ý, Ninh Tu lần này xuất hành ngoại môn đem đại biểu chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài thu vào. Mà hắn chạm thứ nhất chính là Vân Nguyệt Thành, Diệp Hoan, Trương Thanh đều ở nơi này tập hung ti làm việc, hắn nghĩ đến nhìn xem. Hắn đi tới tập hung ti, tại cái này lộ cái mặt, cũng không nói cái gì, đối một cái bộ đầu trực tiếp lấy ra chân truyền lệnh bài. Kia bộ đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hành lễ, tại hạ tập hung ti 7 đội bộ đầu Vương Một Mây gặp qua đại nhân. Ta tới này tìm người, Trương Thanh, Diệp Hoan bọn hắn có đó không? Nguyên lai là tìm đến Trương bộ đầu bọn, hắn, bẩm đại nhân, Trương bộ đầu bọn hắn hai ngày này nghỉ, cũng không tại tập hung ti bên trong. Kia bộ đầu có chút kinh hãi, hắn nghe nói Trương Thanh bọn hắn có nội môn bối cảnh, từ lần trước sau khi trở về, một mực khi dễ bọn hắn Vương Hiểu cũng không dám lại làm loạn. Thậm chí ngay cả tổng bộ đầu đối với Trương Thanh cũng nhiều hữu lễ gặp. Hiện tại, nhưng bây giờ xem ra, Trương Thanh bọn hắn cái này nào chỉ là có nội môn bối cảnh a, đây rõ ràng là có chân truyền đệ tử chỗ dựa. A, cũng làm bên trên bộ đầu. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, lập tức vì đối phương cao hứng, tiếp tục hỏi, nhưng biết Trương Thanh mấy người hiện tại ở tại nơi nào? Cái này chúng ta không biết, tổng bộ đầu có lẽ biết. Tổng bộ đầu, tập hung ti thủ lĩnh, đối với trong ti mỗi một cái bộ khoái tin tức đều như lòng bàn tay, Ninh Tu tại tập hung ti đợi qua, còn biết mỗi một ti ti tay phải bên trong còn có một quyển danh sách, ghi chép người trong ti tất cả mọi người tin tức. Kia dẫn ta đi gặp gặp đi. Vâng, Ninh Tu gặp được cái này Vân Nguyệt Thành tổng bộ đầu, tu vi của đối phương cùng Phong Tử không sai biệt lắm, đều là tiếp cận hóa dịch cảnh võ giả. Đối mặt hắn cái này chân truyền, vô cùng cung kính. Nghe hắn hỏi Trương Thanh sự tình, liền đem liên quan tới Trương Thanh tin tức từng cái cáo chi, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát đối phương địa chỉ. Trước khi đi, Ninh Tu xuất ra một viên cực phẩm ngọc thanh đan cho kia tổng bộ đầu, gợn sóng nói, Trương Thanh là bằng hữu ta, hắn sau này tại tập hung ti, cũng muốn mời tổng bộ đầu nhiều hơn chiếu cố, đương nhiên, không cần quá mức tận lực. Tổng bộ đầu cầm qua kia cực phẩm ngọc thanh đan, sắc mặt vui mừng, cái này một viên cực phẩm ngọc thanh đan sánh được hắn hơn nửa năm thậm chí một năm tròn điểm cống hiến. Hắn chắp tay nói, tại hạ minh bạch, trước mấy thời gian, nội môn dự bị trưởng lão Lưu Vân Phi cũng đã thông báo tại hạ. Trước mấy thời gian, tại Tử La Sơn mạch thời điểm, Lưu Vân Phi liền nhắc qua mình cùng Vân Nguyệt Thành tổng bộ đầu có chút giao tình. Ninh Tu nhớ kỹ việc này, mà lần này, Ninh Tu tự mình đến đây, lại là cho thấy chân truyền đệ tử thân phận, lại là cho đan dược, cái này đối phương đối Trương Thanh hai người tự sẽ càng thêm để tâm. Đón lấy, Ninh Tu liền tiến về Trương Thanh, Diệp Hoan chỗ ở, nhưng ở trên đường, hắn nghe được một gian tiệm thuốc bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lão bản, người cái này hải tâm nê tại sao lại lên giá? Rõ ràng một tháng trước còn chỉ cần 30 đồng bạc, hiện tại thế mà muốn 35. Người muốn hay không, mua chút hải tâm nê đều như thế giày vò khốn khổ. Tiệm thuốc trưởng quỹ nhìn trước mắt mang theo mạng che mặt nữ nhân hừ nhẹ nói, đây cũng không phải là đối phương lần đầu tiên tới tiệm thuốc này. Mỗi một lần đến đều cùng hắn mặc cả. Dần ra, hắn đều không kiên nhẫn được nữa. Người cái này hải tâm nê nhan sắc u ám không ánh sáng, rõ ràng là kém phẩm, dạng này hải tâm nê, một cân tối đa cũng liền 30 đồng bạc. Mà ngươi nơi này chỉ có hai lượng cũng dám bán được 35 đồng bạc. Ngươi lá gan rất mập a. Ninh Tu đi vào tiệm thuốc, nhìn thoáng qua trên bàn một hộp dược cao gợn sóng nói. Hắn mặc dù nghiên cứu độc đạo, nhưng độc y không phân biệt, tại cỏ cây tri thức bên trên, hắn cũng là phi thường hơn người, lập tức liền nhìn ra cái này hải tâm nê bản chất. Mà trưởng quỹ kia thấy có người chọc thủng mình trò xiếc, có chút thẹn quá thành giận nói ra, ngươi là ai? Cái này mua bán mắc mớ gì tới ngươi? Ninh huynh, kia mang theo mạng che mặt nữ tử thấy được Ninh Tu, trong mắt hiện ra vui mừng. Mà nàng chính là cùng Ninh Tu mấy người cùng nhau từ Đại Chu tới tông sư Tô Tuyết Nghi. Ninh Tu hướng nàng gợn sóng cười một tiếng, mơ hồ trong đó nhìn thấy đối phương dưới khăn che mặt dung. Nhan có một đạo vết sẹo, mà cái này hải tâm nê, cũng là chuyên môn trừ sẹo. Hắn nhớ kỹ, cái này Tô Tuyết Nghi là một cái cực nặng dung nhan người, bây giờ trên mặt nhiều như thế một đạo vết sẹo, chắc hẳn trong lòng cực kỳ khó chịu đi. Người cái này mua bán quá xấu bụng, ta nhìn không được sao. Ninh Tu nhìn thoáng qua trưởng quỹ đạm mạc nói, cầm loại này thấp kém mặt hàng lắc lư người. Các người tiệm thuốc, ta nhìn sớm muộn muốn chơi xong. Đồ hỗn trướng, dám nguyền rủa chúng ta đồng tâm đường, người cũng đã biết cái này đồng tâm đường đông ra là ai. Cũng là người chập nổi, trưởng quỹ kia thanh sắc câu lệ nói, kia cùng ta có liên can gì, Tô cô nương, chúng ta đi nơi khác mua. Hừ, nằm mơ, nói với người đi, tại cái này Vân Nguyệt Thành bên trong, tất cả tiệm thuốc đều cùng ta đồng tâm đường có sinh ý vãng lai, chỉ cần ta một câu, ta cam đoan các người mua không được nửa điểm hải tâm nê. Trưởng quỹ kia cười lạnh nói, đón lấy. Hắn phất phất tay, lập tức có mấy người từ tiệm thuốc nội đường bên trong đi ra, đem Ninh Tu, Tô Tuyết Mi hai người đều cho vây quanh. Ninh Thu lông mi cao lại, thế nào, muốn ngăn chúng ta? Tại đồng tâm đường nháo sự, coi như ngươi là nội môn tới, cũng không phải ngươi muốn đi thì đi. Trưởng quỹ trên mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ, Ninh Thu chợt cảm thấy thú vị, cái này ngoại môn một gian tiệm thuốc, từ đâu tới như thế lớn lực lượng. Bắt bọn hắn lại, mấy cái tay chân hô nhau mà lên, mà bọn hắn thực lực đặt ở cái này ngoại môn khu vực lại cũng không tầm thường, đều có tiên thiên ngũ lục trọng phát tu vi. Cút, Ninh Thu khẽ quát một tiếng, chỉ là chân khí thấu thể mà ra, liền đem mấy người kia cho tùy tiện đánh bay ra ngoài. Thực lực này, sẽ không thật sự là từ trong cửa a. Trưởng quỹ kia sắc mặt biến hóa, tiếp lấy vội vàng đi vào nội đường. Chỉ chốc lát, một người đi theo hắn đi ra, kia là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, mà trưởng quỹ kia nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt ngoan lệ, tính ngươi không may, hôm nay Đông gia vừa vặn tới này kiểm toán, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Hắn đối với hắn trong miệng Đông gia tràn đầy tự tin. Mà Ninh Tu nhìn về phía kia Đông gia, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm, đúng dịp. Người kia nghe được có người đến đồng tâm đường nháo sự, vốn đang là tức giận, nhưng hắn ra nhìn thấy người gây chuyện về sau, biến đổi sắc mặt một chút, mà đang nghe bên cạnh trưởng quỹ sau tức giận đến một bàn tay trực tiếp rút đi lên. Bộp một tiếng, vang dội vô cùng, trưởng quỹ bị rút đến tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đông gia, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền thấy hắn Đông gia bước nhanh đi tới Ninh Thu trước mặt, khom mình hành lễ, gặp qua Ninh sư huynh. Lý Tước, thật là khéo, thế mà tại cái này ngoại môn gặp được ngươi. Người này lại là La Sát Viện chân truyền đệ tử Lý Tước. Sư huynh, trưởng quỹ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân phát run. Hắn biết mình Đông gia thế nhưng là chân truyền đệ tử, mà đây cũng là hắn dám ở ngoại môn lớn lối như thế nguyên nhân, có chân truyền đệ tử làm bối cảnh, đồng tâm đường ở ngoại môn chỉ cần không rõ mắt trương gan phạm pháp, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Thật không nghĩ đến, mình hôm nay thế mà mắt mù chọc phải một cái khác chân truyền. Vẫn là mình Đông gia sư huynh, Ninh sư huynh, ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được ngươi. Đón lấy, Lý Tước lặng lẽ nhìn trưởng quỹ kia một chút, quát lạnh nói, cẩu vật, dám mạo phạm Ninh sư huynh, từ giờ trở đi, đừng để ta gặp được ngươi. Trưởng quỹ kia lộn nhào rời đi, hắn biết, mình ở ngoại môn xem như triệt để xong, đừng nói là đồng tâm đường, đắc tội một cái chân truyền, địa phương khác đoán chừng cũng không ai dám muốn chính mình. Sư đệ, cái này đồng tâm đường là ngươi, a, làm, chút ít sinh ý, Lý Tước cười cười, võ đạo tu hành, cần đủ loại tài nguyên, mà vẻn vẹn dựa vào tông môn cho là không đủ, một chút chân truyền đệ tử thường thường về lợi dụng thân phận của mình tại tu la tông địa giới bên trong làm một chút sinh ý đến kiếm lấy tài nguyên. Tiệm thuốc, quán rượu, phải trang các loại, ngoại môn người thành đại bộ phận sản nghiệp, phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có nội môn đệ tử thậm chí chân truyền cái bóng. Mà tại nội môn cũng giống vậy, chỉ là nội môn những cái kia sản nghiệp, người sau lưng địa vị càng lớn mà thôi. Mình nếu không cũng làm chút ít sinh ý làm một chút. Ninh Tu đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Cái này đồng tâm đường, ta vẫn luôn là để người khác đang quản, chỉ là ngẫu nhiên tới điều tra thêm sổ sách, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, là ta ngự hạ vô phương, mời sư huynh thứ tội. Lý Tước vẫn là cảm thấy phi thường thật có lỗi. Ninh Tu cũng không làm sao để ý, tiếp lấy hắn nói, bằng hữu của ta cần một chút hải tâm nê, người bán ta một chút đi. Sư huynh lời này khách khí, đừng nói cái này hải tâm nê, cho dù là cái này nguyên một ở giữa tiệm thuốc, chỉ cần sư huynh mở miệng, đưa ngươi cũng không sao. Lý Tước trịnh trọng nói, sư đệ nói quá lời, ta nói thật, tốt tốt, trước tiên đem hải tâm nê cho ta đi. Lý Tước để cho người ta lấy ra thượng đẳng nhất hải tâm nê cho Tô Tuyết Mi, mà Ninh Tu còn có việc, liền cùng Tô Tuyết Mi nên rời đi trước. Trên đường đi, Tô Tuyết Mi còn ở vào trong lúc kinh ngạc, nhìn xem Ninh Tu nói, Ninh huynh, người bây giờ tại Tu La Tông tính là cái gì thân phận a? Cũng chẳng có gì ghê gớm, một cái phổ thông chân truyền thôi. Chân truyền còn phổ thông, Tô Tuyết Mi âm thầm líu lưỡi, kia Lý Tước cũng là chân truyền, nhưng lại đối Ninh Tu cung kính như thế, nàng suy đoán Ninh Tu tại chân truyền bên trong địa vị cũng không thấp. Đúng rồi, Tô cô nương, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Trong một lần nhiệm vụ bị thương, không có gì đáng ngại, đúng, cái này mua hải tâm nê đồng bạc. Ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Không cần khách khí, đây cũng là Lý Tước tặng, ta giữ lại vô dụng, ngươi nhận lấy cũng được. Ninh Tu lắc đầu cười nói. Khi biết Ninh Tu muốn đi tìm Trương Thanh về sau, Tô Tuyết Mi chủ động dẫn đường, đúng lúc, ta cùng Trương Thanh, Diệp Hoan, còn có Trần Vô Thượng đều ở tại Đông Khu. Vậy nhưng thật tốt, ta lần này đến chính là muốn gặp một lần mọi người. Rất nhanh hắn liền gặp được Trương Thanh mấy người, tìm một chỗ quán rượu, tụ tại một khối, một bên ăn một bên ôn chuyện. Biết Ninh Tu thành chân truyền về sau, mấy người vô cùng cao hứng. Ha ha, ta nếu là nói ta có một cái chân truyền bằng hữu, nhất định có thể đem ta những cái kia các đồng liêu cho hâm mộ chết. Trần Vô Thượng cười ha ha nói, vài chén rượu hạ đỗ về sau, mấy người lại không khỏi nôn lên nước đắng. Ai, không dễ dàng a, lúc đầu coi là đi vào cái này Tu La Tông, có thể tu hành cao cấp hơn công pháp, trên võ đạo có thể có một phen hành động, ai có thể nghĩ tại cái này tân tân khổ khổ, tại trong ti cho người làm trâu làm ngựa, võ đạo tiến cảnh cũng là trì trệ không tiến, sớm biết dạng này, ta còn không bằng tại Đại Chu làm ta võ đạo tông sư. Ai không phải đâu, ta tại tập hung ti, mặc dù so trước kia tốt một chút, nhưng các loại hung án nhiều đến ta đều xử lý không đến, còn có những cái kia tội phạm truy nã, tất cả đều là nhân vật hung ác, không cẩn thận, mạng nhỏ đều khó giữ được. Không có cách, đã đi lên con đường này, chỉ có thể đi đến đen. Ta nghĩ thối lui ra khỏi, lúc này, Tô Tuyết Mi lại là gợn sóng mở miệng. Nghe được cái này, đám người hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, mặc dù đám người trôi qua đều không phải là rất hài lòng, nhưng vì truy cầu võ đạo, tất cả mọi người không muốn từ bỏ. Ta, chịu đủ, vì bộ lấy tình báo, ta mỗi ngày đều còn miễn cưỡng hơn vui cười lấy lòng những nam nhân kia, không cẩn thận bại lộ thân phận, thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, ta lần này vận khí tốt, chỉ là trên mặt nhiều một khối sẹo, nhưng người nào biết ta lần tiếp theo có thể hay không vận tốt như vậy đâu. Tô Tuyết Mi sờ lấy mặt mình nói, nàng tại tình báo ti công việc, trên xuống nhìn nàng tướng mạo xuất chúng, liền nhiều lần để nàng thi triển mỹ nhân kế, bán nhan sắc đi bộ lấy tình báo. Trên mặt khối kia sẹo, chính là nàng đang bẫy lấy tình báo quá trình bên trong xuất hiện sơ hở, bị phát hiện sau lúc chiến đấu lưu lại. Vì thế nàng còn nhận lấy không nhỏ xử lý, mấy tháng tân tân khổ khổ tích lũy điểm cống hiến cũng đều không có, liền ngay cả mua sắm một điểm hải tâm nê đều muốn ăn nói khép nép, thậm chí còn bị lừa. Nàng càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, ta đã quyết định, muốn rời khỏi tình báo ti, vậy ngươi rời khỏi sau muốn đi làm cái gì? Không biết, có lẽ sẽ làm chút ít sinh ý, trước tích lũy một chút tiền, sau đó mua Trương Thận Lâu phiếu về Đại Chu cũng khó nói. Tô Tuyết Mi gợn sóng nói, làm chút ít sinh ý, Ninh Tu tâm niệm vừa động, nghĩ đến Lý Tước mở tiệm thuốc, trong lòng cũng có một ít ý nghĩ, không bằng, ngươi tới giúp ta làm việc đi, ta vừa vặn có ở ngoại môn gian tiệm thuốc ý nghĩ, chính khiếm khuyết một người tới giúp ta quản lý. Gian tiệm thuốc, thứ nhất có thể kiếm tiền, thứ hai hắn nghiên cứu độc đạo, cũng cần không ít dược liệu, ở một mức độ nào đó có thể tự cấp tự túc. Nghe được Ninh Tu, Tô Tuyết Mi có chút tâm động, có thể chứ. Ta ở ngoại môn không có nhận biết nhiều ít người, tìm người khác ta cũng tin không được, người cùng ta đều là Đại Chu tới, người bây giờ lại dự định rời khỏi tình báo ti, sa thải Tu La Tông đệ tử thân phận, tìm ngươi vừa vặn phù hợp. Đã như vậy, vậy liền mời Đông gia nhiều chỉ giáo. Tô Tuyết Mi đáp ứng xuống, Ninh Tu vừa ăn, một bên suy tư mở tiệm thuốc sự tình, muốn làm ăn, tiền vốn là không thể ít, mà hắn vừa vặn còn có không ít tiền tài. Mà bằng vào chân truyền đệ tử thân phận, hắn muốn tìm một chút dược liệu cung ứng con đường cũng không khó. Điểm này, có thể đi tìm Lý Tước, đối phương mở một nhà đồng tâm đường, hẳn là có kinh nghiệm, Ninh Tu suy tư, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung, tựa hồ đã thấy liên tục không ngừng đồng bạc kim nguyên tại hướng hắn ngoắc. Quyết định làm chút ít buôn bán, Ninh Tu ở ngoại môn tìm được còn chưa về khu hạch tâm Lý Tước, hướng hắn trình bày một chút ý nghĩ của mình, cũng xin chỉ giáo một chút kinh nghiệm, mà Lý Tước tự nhiên là biết gì nói nấy. Tô Tuyết Mi tại Ninh Tu bên cạnh nghe, đem Lý Tước truyền thụ cho kinh nghiệm từng cái ghi lại, hai người nói chuyện nửa đêm, nhập hàng con đường, lúc vào thành kiểm tra, cùng dẫn hàng ti, thiên đan ti liên hệ lúc phải chú ý hạng mục công việc, còn có dược liệu định giá cùng tiệm thuốc tuyên chỉ các loại đều đàm luận một lần. Trước khi đi, Ninh Tu giao cho Tô Tuyết Mi một sấp ngân phiếu, Tô Tuyết Mi đếm một chút, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, nhiều như vậy. Trong tay nàng cái này sấp ngân phiếu mệnh giá nhỏ nhất đều có 2.000 đồng bạc, đại bộ phận đều là 5.100 vạn đồng bạc, thậm chí còn có mấy chương 10 vạn đồng bạc. Cộng lại gần 100 vạn đồng bạc, nàng ở ngoại môn chờ đợi lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Mở tiệm thuốc sự tình liền giao cho ngươi, số tiền này ngươi trước dùng đến, nếu như không đủ lại tìm người cho ta biết, ta sẽ cho ngươi thêm đưa tới. Ninh Tu hiện tại, thật đúng là không thiếu tiền, hắn đi ra ngoài kinh lịch mấy trận chiến đấu, đều để hắn thu liễm không ít tài phú. Nhất là lần này từ Thiên Dược Cốc trở về, trên nửa đường giết huyết mẫu đan, từ đối phương trên thân liền lấy đến. Không ít kim nguyên đồng bạc, cho Tô Tuyết Mi, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Ninh huynh, nhiều tiền như vậy, ngươi liền không sợ ta cầm trực tiếp đi đường. Nghe được cái này, Ninh Tu không thể nín được cười. Chạy, Tô Tuyết Mi nếu là thật chạy, cũng coi như nàng có bản lãnh. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Tô cô nương, ta tin ngươi. Ninh huynh, nghe được Ninh Tu, Tô Tuyết Mi không khỏi có chút cảm động, nàng nhìn xem trong tay đồng bạc phiếu, trịnh trọng nói ta nhất định sẽ hết sức kinh doanh hảo dược trải. Cùng Tô Tuyết Mi bàn giao vài câu về sau, Ninh Tu liền cùng mấy người tạm biệt. Trạm tiếp theo, hắn đi Ngọc La Thành, thăm một phen Phong Tử bọn người. Đón lấy, hắn liền về khu hạch tâm, tìm được Kế Vô Hạ về sau, hướng nàng đơn giản trình bày một phen lần này nhiệm vụ trải qua, cũng đem thất thải linh chi giao cho nàng. Kế Vô Hạ rất hài lòng, cho hắn 2 vạn điểm cống hiến, mặc dù đối với hiện tại Ninh Tu tới nói tính không được cái gì, nhưng thịt muối cũng là thịt. Kế sư tỷ, Tu La Tông cùng Tử Liên giáo tình hình chiến đấu như thế nào? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi một câu, còn không có triệt để bộc phát. Lẫn nhau còn tại thăm dò giai đoạn, muốn chân chính đánh nhau, đoán chừng còn muốn 1 năm nửa năm a. Ta đã biết. Sau đó trong khoảng thời gian này, Ninh Tu liền lưu tại khu hạch tâm toàn thân toàn ý tu hành, ngẫu nhiên đi ngoại môn xem xét một chút tiệm thuốc tiến hành công việc. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, oanh, một trận bàng bạc chân khí ba động từ trong sân quét ngang mà ra, giống như cơn lốc ép tới 4 phía cỏ cây nhao nhao thân thể khom xuống. Mà trong sân, Ninh Tu chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bàng bạc chân khí, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nguyên Hải thập ngũ trọng, 3 tháng tu hành, tăng thêm Ngọc Thanh đan trợ giúp, hắn từ Nguyên Hải cửu trọng cảnh liên phá 6 cái tiểu cảnh giới, một hơi vào tới Nguyên Hải thập ngũ trọng. Liền chân khí mà nói, cho dù là thông thần cảnh cũng tuyệt không dám nói là đối thủ của hắn. Chậc chậc, hảo tiểu tử, ngươi cái này đột phá có khá nhanh, cho ngươi thêm thời gian mấy tháng, sư tỷ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Kế Vô Hạ cùng Tuyết Bất Nhiễm vừa lúc đi vào, cái trước tại cảm giác được Ninh Tu khí tức sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Làm thông thần võ giả, nàng duy nhất có thể mạnh hơn Ninh Tu liền chỉ có ý cùng tại tinh thần chi đạo bên trên tạo nghệ. Nhưng mấy tháng này, nàng cùng Ninh Tu luận bàn qua vài lần, lại phát hiện đối phương ngoại trừ chân khí phương diện đột phá bên ngoài, tinh thần lực giống như cũng có chỗ tăng cường. Rõ ràng không phải thông thần cảnh, nhưng tinh thần lực lại phá lệ cường hoành. Cái này khiến Kế Vô Hạ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nàng biết cái này liên quan đến Ninh Tu trên người bí mật, cũng không hỏi nhiều. Tuyết tỷ tỷ, Kế sư tỷ, các ngươi đã tới. Ninh Tu cười cười, trong khoảng thời gian này, Tuyết Bất Nhiễm vững chắc tốt Nguyên Hải cảnh tu vi về sau, thỉnh thoảng đều sẽ tới thăm viếng nàng, sẽ còn đem Kế Vô Hạ cho kéo lên. Nguyên nhân chính là Kế Vô Hạ thực lực rất cao, nàng muốn chế tạo cơ hội làm cho đối phương nhiều dậy một chút Ninh Tu, mở cho hắn thiên vị. Bất quá theo Kế Vô Hạ, đối phương hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Bởi vì Ninh Tu tiến bộ quá nhanh, mình đã không có gì tốt dạy. Đừng nói nàng, cho dù là sư tỷ của nàng đến đây cũng không có gì dạy, trừ phi là sư phụ của nàng, thứ hai Phong Phong chủ có lẽ còn có thể chỉ điểm một hai. Bất quá lần này đến đây, Kế Vô Hạ không phải đến dạy bảo Ninh Tu, nàng tay lấy ra lệnh truy nã vứt cho đối phương, ngoạn vị đạo, nhìn xem cái này. Ninh Tu nhận lấy xem xét, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, trong lệnh truy nã thình lình có một thì treo thưởng mục tiêu đúng là hắn, mà kim ngạch cao tới, 3.000 vạn, không phải đồng bạc, là kim nguyên, là huyết phù đồ ra treo thưởng, đúng không? Ninh Tu rất nhanh liền đoán được treo thưởng người là ai, mà Kế Vô Hạ gật đầu nói, chính là, cái này treo thưởng hai ngày trước tại chợ đen đều truyền ầm lên, 3.000 vạn kim nguyên a, chật chật, một chút thần du cảnh cường giả cũng liền cái giá này. Xem ra huyết phù đồ đã biết ta giết huyết mẫu đan chuyện. Ninh Tu đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đối treo thưởng sự tình cũng có dự đoán. Chỉ là 3.000 vạn kim nguyên cách dù treo thưởng có chút ra ngoài ý định. Cái này huyết phù đồ thân ra thật dày, lần trước treo thưởng ngươi mới 30 vạn kim nguyên, hiện tại trọn vẹn lật ra gấp trăm lần. Cái này tại chợ đen vẫn là lần đầu tiên đầu một lần đâu, Ninh sư đệ, người đây là sáng tạo lịch sử a, danh tiếng của ngươi đã tại hậu thổ truyền ra đâu. Kế Vô Hạ tiếp tục nói, Ninh Tu bất đắc dĩ cười một tiếng, dạng này danh khí, ta thà rằng không cần. A Tu, cái này lưu ly kim hỏa trạc linh lực đã khôi phục, người vẫn là đeo ở trên người đi, dạng này an toàn một điểm. Tuyết Bất Nhiễm đem lưu ly kim hỏa trạc lấy xuống giao cho Ninh Tu. Không cần Tuyết tỷ tỷ, hiện tại ta xưa đâu bằng nay. Ninh Tu uyển cự. Lấy hắn thực lực hôm nay, bình thường thông thần căn bản không phải đối thủ của hắn, cái này lưu ly kim hỏa trạc sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, một trận tiếng đàn đột nhiên từ xa mà đến gần, ung dung truyền đến. Mà nghe được tiếng đàn này trong nháy mắt, Ninh Tu sắc mặt biến hóa, nhìn phía nơi xa tầng mây, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, tiếng đàn này. Đúng là hắn tại Tử La Sơn mạch nghe được kia tiếng đàn. Kế Vô Hạ, Tuyệt Bất Nhiễm cũng không nhịn được lông mi cao lại, nhìn về phía thiên khung, chỉ gặp trong tầng mây, một thân ảnh bồng bềnh mà tới. Người kia tuổi chừng tuổi hơn 40, mặc một thân trường bào màu tím, phía trên có thêu 9 đóa hoa sen, tóc đen áo choàng, mắt sáng như sao, hai đầu lông mày mang theo vài phần không giận tự uy uy nghiêm, trong tay bưng lấy một thanh màu đen cổ cầm, đàn trên người có quang hoa lưu chuyển, lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Người này đi vào, khiến cho tầng mây lăn lộn, tử sắc hào quang lưu chuyển, một bước cả đời sen, trong nháy mắt, đóa đóa màu tím hoa sen trên không trung nở rộ. Quang hoa chiếu rọi bên trong, một cỗ lớn lao uy áp dần dần khuếch tán đến Tu La Tông. Giờ khắc này, đối phương giống như kia thần chỉ hàng thế. Tử Liên giáo giáo chủ, Kế Vô Hạ nhận ra người tới, ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Siêu, siêu, siêu, Tu La Tông khu hạch tâm bên trong, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên ngự không mà ra, đi vào giữa không trung, chặn đường Tử Liên giáo chủ, không cho hắn bước vào Tu La Tông địa giới. Nhưng lại gặp Tử Liên giáo chủ khẽ cười một tiếng, năm ngón tay tại cổ cầm bên trên gảy một chút. Một trận hùng vĩ sóng âm khuếch tán mà ra. Lần lượt từng thân ảnh bị đẩy lui ra ngoài, ở trong đó còn bao gồm mấy cái thông thần cảnh chân truyền trưởng lão, không chỉ có là như thế, kia trong sen lẫn một cỗ chấn nhiếp sức mạnh tâm thần, Tu La Tông địa giới bên trong võ giả nghe được kia tiếng đàn, đầu đau muốn nứt, như muốn lâm vào điên cuồng. Ninh Tu không khỏi nghĩ đến Tử La Sơn mạch những cái kia phát cuồng dị thú, biết tiếng đàn này như tại truyền bá một hồi, chỉ sợ sẽ xuất hiện vô số tử thương. Nhất là ngoại môn, những đệ tử kia căn bản khó mà chống cự tiếng đàn chi lực. Hừ, lúc này một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, hạch tâm ba phong bên trong đệ nhất phong có một cỗ chân khí bộc phát, hóa thành tinh. Hồng sắc cột sáng thẳng sâu vân tiêu, từng đợt bá đạo sát khí lấy cột sáng làm trung tâm khuếch tán, tách ra kia tiếng đàn dư ba. Trong cột ánh sáng, một chương to lớn mặt quỷ chậm rãi hiển hiện, che đậy thiên khung, cùng kia đầy trời màu tím hoa sen địa vị ngang nhau. Ngay sau đó, khu hạch tâm bên ngoài, kia còn quấn toàn bộ khu hạch tâm tử hà chi thủy đột nhiên sôi trào lên, dòng nước tại một cỗ vô hình chi lực thao túng hạ ầm vang bộc phát, phóng lên tận trời sau lại hướng tứ phương như là thác nước rủ xuống, hình thành một cái cự đại màn nước, đem ngoại môn, nội môn cho toàn bộ bao phủ ở bên trong. Màn nước bao phủ xuống, Tu La Tông bên trong đệ tử chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, kia cỗ phô thiên cái địa uy áp đột nhiên tiêu tán. Ninh Tu thấy ngạc nhiên, ta vốn cho rằng tử hà chi thủy ngăn cách nội môn cùng khu hạch tâm một đạo bích chướng, không nghĩ tới còn có như thế tác dụng. Màn nước sóng biết dập dờn, dưới ánh mặt trời nổi lên vòng vòng gợn sóng. Thậm chí có đạo đạo cầu vồng hiển hiện, lộng lẫy chói mắt. Hắn tiếp tục nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp to lớn mặt quỷ cùng đầy trời tử liên tranh phong tương đối, địa vị ngang nhau, vô hình tinh thần giao phong tràn ngập, trong núi rừng vô số tẩu thú nằm rạp trên mặt đất, ngay cả kêu to một tiếng cũng không dám. Nếu không phải có tử hà chi thủy tạo thành màn nước đem Tu La Tông bao phủ, chỉ sợ đám người cũng sẽ bị kia tinh thần uy áp cho trấn áp lại. Ngoại môn những cái kia võ giả, thậm chí đều có thể sẽ tinh thần phá diệt mà chết. Tử Liên giáo chủ, người nghĩ hiện tại liền khai chiến, vậy ta không ngại ở chỗ này đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Tu La Tông chủ ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói ở giữa lại là lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo chi ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp đưa tay một quyền đánh ra, một kích này bạo phát đi ra chân khí giống như một đầu huyết sắc giao long xông lên trời. Mục tiêu chính là Tử Liên giáo chủ. Đối mặt cái này cường thế một kích, Tử Liên giáo chủ gợn sóng cười một tiếng, chỉ gặp hắn quanh thân có từng đóa tử liên nở rộ, chân khí vần quanh thân, hình thành bình chướng, tại cùng huyết sắc giao long xung kích trong nháy mắt, trùng điệp khí lãng trên không trung nổ tung, đóa đóa tử liên liên tiếp vỡ vụn, uy thế cường đại quét ngang trăm dặm tầng mây. Trong bụi mù, Tử Liên giáo chủ rút lui mấy bước, đón lấy, hắn năm ngón tay tại dây đàn bên trên gảy một chút, hùng vĩ sóng âm khiến cho không gian đều nổi lên vòng vòng gợn sóng. Tu La tông chủ vừa sải bước ra, đi vào giữa không trung, sau lưng to lớn mặt quỷ đối diện đụng phải sóng âm, xung kích về sau, mặt quỷ cùng sóng âm đều là biến mất. Muốn chiến, vậy liền tới. Tu La tông chủ thả người đi vào Tử Liên giáo chủ trước mặt, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí phun ra ngoài, huyết quang tại hư không chiếu rọi ra một mảnh cuồn cuộn huyết hải. Một kiếm này uy thế, để quan sát từ đằng xa tất cả mọi người tâm quý không thôi. Nhận kiếm khí xung kích Tử Liên giáo chủ quanh thân tử liên vỡ vụn, cả người giống như một viên sao băng bị đánh bay đến mấy chục dặm bên ngoài trong dãy núi. Tu La tông chủ thừa cơ truy kích, cũng xông vào dãy núi. Cái này hai đại cường giả một trận chiến, phi thường kinh người, nhất cử nhất động, không chỉ có là kia chấn nhiếp lòng người tinh thần dị tượng, kia kinh khủng chân khí ba động cũng là chấn thiên hám địa, chỉ gặp dãy núi kia bụi mù cuồn cuộn, từng tòa ngọn núi bị đánh cho vỡ vụn. Có thể nói là đất rung núi chuyển, sơn hà vỡ vụn. Ninh Tu bọn người không cách nào tới gần, nhưng chạy theo kính bên trên cũng có thể nhìn ra một trận chiến này đến cỡ nào kinh thiên động địa, rung động lòng người. Một trận chiến này kéo dài nửa canh giờ lâu, tiếng đàn cùng sát khí không ngừng từ trong dãy núi khuếch tán mà ra. Đột nhiên, hai đại cường giả chân khí ba động biến mất, ngay tại coi là đám người chiến đấu này sắp lúc kết thúc, linh khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào lên, giống như vạn xuyên về biển, lên núi mạch hội tụ mà đi. Đây là thiên nhân hợp nhất đưa tới linh khí triều tịch. Kế Vô Hạ thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, thiên nhân hợp nhất, bốn chữ này phảng phất mang theo một cỗ ma lực để đám người thần sắc chấn động. Chẳng lẽ tông chủ cùng Tử Liên giáo chủ có người đột phá thiên nhân cảnh sao? Một trận chiến này trình độ kịch liệt ở xa chúng ta tưởng tượng phía trên. Siêu, chỉ gặp từ thứ hai phong, thứ ba trên đỉnh, có hai thân ảnh cực tốc lướt đi. Đây là một nam một nữ, nam nhìn qua 6-70 tuổi, trên mặt che kín túc sát chỉ, mà nữ tử thì là tóc đen áo choàng, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, hai người này chính là Tu La Tông thứ hai phong phong chủ Tử Vân Hoa, thứ ba phong phong chủ Bạch Phi Phi. À, đây không phải thứ hai phong cái kia lâu dài bế quan không ra khỏi cửa phong chủ đại nhân sao? Làm sao hôm nay bỏ được xuất quan? Bạch Phi Phi nhìn thấy Tử Vân Hoa về sau, điều khản một câu. Tử Vân Hoa hừ lạnh một tiếng, bất nói nhiều lời, tông chủ hiện tại cưỡng ép vận dụng thiên nhân chi lực, hậu quả khó mà lường được, nhanh đi giúp hắn một tay. Vô dụng, chúng ta không giúp được tông chủ. Bạch Phi Phi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng Tử Liên giáo chủ cho dù có trường sinh pháp khí nơi tay, sẽ một người quang minh chính đại đến Tu La Tông sao? Cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem phương đông còn có phía đông nam 300 dặm bên ngoài hai nơi sơn phong đi. Tử Vân Hoa ánh mắt ngưng tụ, nhìn nói với Bạch Phi Phi phương hướng, chỉ gặp tại xa như vậy chỗ hai tòa sơn phong phân biệt đứng đấy bốn đạo thân ảnh. Bốn người này, trên thân đều là mặc trường bào màu tím, phía trên thêu lên tám đóa màu tím hoa sen, có người cầm đao, có người cầm kiếm, có người hai tay chống chân, có người đong đưa ngọc phiến, phát giác được Tử Vân Hoa ánh mắt về sau, cũng trở về nhìn qua. Ánh mắt va chạm thời điểm, phảng phất có vô hình khí thế tại hư không tấn công. Tử Liên giáo tả hữu hộ pháp, còn có đao kiếm trưởng lão. Bốn người này đều là thần du cảnh, nếu chúng ta động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo động thủ, đến lúc đó, chính là một trận hỗn chiến, mà ở trong đó là Tu La Tông địa giới, tại cái này khai chiến, thế tất sẽ đối với Tu La Tông tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng tông chủ có thể đánh lui Tử Liên giáo chủ. Bạch Phi Phi gợn sóng nói, nàng nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, chỉ gặp vô tận linh khí hướng phía Tu La tông chủ hội tụ mà đi, sau lưng hắn, một tôn to lớn huyết ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Huyết ảnh cao tới trăm trượng, mặt xanh nhanh vàng, chính là La Sát Quyết đặc hữu La Sát Huyễn Ảnh, mà cùng bình thường La Sát Ảnh khác biệt, cái này hư ảnh trên đầu mọc ra hai cây dữ tợn sừng thú, sát khí ngập trời, hung ác như quỷ. Chính là La Sát Quyết tối cao tầng thứ, La Sát Quỷ, La Sát Quỷ thân cao trăm trượng, to lớn huyết ảnh che khuất bầu trời, giống như trong truyền thuyết thần thoại pháp thiên tượng địa, thao túng La Sát Quỷ Tu La tông chủ đằng không mà lên, ánh mắt như điện, dương mắt lạnh lẽo phía dưới Tử Liên giáo chủ. Hắn không nói gì thêm, chậm rãi đưa tay, La Sát Quỷ tùy theo động tác, nâng lên bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng phía Tử Liên giáo chủ trấn áp mà xuống, trường thế còn chưa rơi xuống, đại địa cũng đã đi đầu lõm. Tử Liên giáo chủ kiến hình, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, Tu La tông La Sát Quỷ quả nhiên danh bất hư truyền, kiệt tiếp ta Tử Liên giáo nhất liên kình thiên. Chỉ gặp sau lưng hắn, tử quang nở rộ, đại địa bên trên có một đóa màu tím hoa sen phá đất mà lên. Lên như diều gặp gió, chậm chậm nở rộ, hai cỗ lực lượng khổng lồ xung kích, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách, phương viên trăm dặm, cỏ cây thúc gãy, sơn băng điện liệt, tựa như thiên tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp La Sát Quỷ hung uy cái thế, lực áp Tử Liên, kia to lớn Tử Liên hoa cánh tàn lụi, dần dần bị ép về mặt đất. Mà Tử Liên giáo chủ đứng mũi chịu sào, cảm nhận được lớn lao áp lực, trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, thiên nhân chi lực. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi cái tên này thế mà nắm giữ bộ phận thiên nhân lực. Để ngươi ngoài ý muốn sao? Tu La tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, không có ai biết, hắn tại 10 năm trước liền nếm thử đột phá thiên nhân cảnh, mặc dù thất bại, nhưng cũng nắm giữ bộ phận thiên nhân chi lực, có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bộc phát viễn siêu thần du chiến lực. Đương nhiên, đây là có đại giới, chỉ là Tử Liên giáo chủ cũng không biết, hắn bây giờ nhìn lấy vậy sẽ Tử Liên ép tới từng khúc tàn lụi, không ngừng rơi xuống La Sát Quỷ chi thủ, hít sâu một hơi, cổ cầm nằm ngang ở trước ngực, mười ngón trêu chọc, điều khiển dây đàn không ngừng phát ra hùng vĩ sóng âm. Trường sinh pháp khí, thiên nhân chi lực, hai cỗ lực lượng bộc phát ra càng thêm kịch liệt xung đột. Hai đại tông chủ chi chiến, ép lên cực đoan, cuối cùng La Sát Quỷ tại trường sinh pháp khí lực lượng hạ từng khúc vỡ tan, mà Tử Liên giáo chủ cũng bởi vì xung kích mà không ngừng miệng phun máu tươi. Oanh, La Sát Quỷ sụp đổ, chân khí như hồng tiết ra. Tử Liên giáo chủ một phát bắt được trường sinh pháp khí, bước ra lui nhanh, tại cùng thiên nhân chi lực xung kích bên trong, hắn giờ phút này đã là người bị thương nặng. Nếu không phải có trường sinh pháp khí, hắn cũng có thể vẫn lạc. Muốn đi, không có cửa đâu. Tu La tông chủ chợt quát một tiếng, trên thân chân khí sôi trào, đại lượng linh khí lại lần nữa hướng hắn hội tụ mà đi. Trong hư không diễn hóa xuất La Sát Quỷ ảnh. Lúc này, 300 dặm bên ngoài, một đao một kiếm, hai cỗ kình khí liên thủ mà đến. Thẳng đến Tu La tông chủ, nằm mơ, Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa hai người xuất thủ, đánh rơi một đao một kiếm, nhưng tại đao kiếm chi khí đằng sau, đúng là còn hàm ẩn hai cỗ trưởng kình. Cái này hai cỗ trưởng kình, chớp mắt liền tới đến Tu La tông chủ trước mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường, ngăn lại trưởng khí, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa, hạng người giấu đầu lòi đuôi, Tử Liên giáo thật sự là càng ngày càng bị ổi. Mà liền tại hắn ngăn lại trường khí thời điểm, Tử Liên giáo chủ đã bước ra trở ra, hóa thành tử sắc lưu quang, lướt đi bên ngoài mấy trăm dặm. Tử Liên giáo tả hữu hộ pháp, đao kiếm trưởng lão cũng là cấp tốc rời đi, nhưng lại tại bọn hắn muốn đi lúc, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi đã xông tới. Sáu người triển khai kịch liệt giao phong, cuối cùng, tả hữu hộ pháp, đao trưởng lão riêng phần mình thụ một chút tổn